Phong Thần Châu, chương 2475, Bát Linh Tinh Thần Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là thần hay Phật, yêu ma quỷ quái, đối mặt với U Vương, chỉ có một kết cục, chết. Lúc này, thanh kiếm U Khô ở trong tay Tần Ninh phát ra ánh sáng chói mắt, màu đen, đen đến độ đáng sợ. Nhìn thấy cảnh này, nhất thời, trước Diễm Tế tự lòng còn sợ hãi, Giang Bạch cũng sững sờ. Năm đó, Linh Tử Hiên dùng thanh kiếm này, nó vẫn còn vết hoen gì, hắn ta còn tưởng rằng từ khi U Vương chế tạo ra, thanh kiếm này đã có hình thái như vậy. Dù sao, cường giả luôn có những sở thích quái dị, chế tạo ra một pháp khí hoen gì, trông thì khiêm tốn, đến khi giết người lại uy mãnh vô địch, tài giỏi đến mức nào chứ. Nhưng không ngờ, bản thể của kiếm U Khô lại là thế này, cẩn thận nhìn lại, chính là pháp khí cực mạnh. Hóa ra, kiếm U Khô mà Linh Tử Hiên sử dụng cũng không phải là bản thể của kiếm U Khô. Nhưng dù vậy, kiếm U Khô cũng đã giúp Linh Tử Hiên uy danh một đời. Bản thể thực sự của kiếm U Khô sẽ mạnh đến mức nào chứ? Lúc này, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Vạn Khuynh Tuyết nhìn Phúc Lão ở bên cạnh, do dự, cũng không mở miệng. Quá thần kỳ, bội kiếm của U Vương. Thế nhưng Tần Ninh có thể nắm giữ hoàn toàn, bảy trận. Đúng lúc này, một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Trước Diễm Tế tự cảm nhận được chuyện không bình thường, giết, tiếng nói vừa dứt, chiến sĩ của Luyện Ngục Ma ở sau lưng lập tức bày trận, những bóng người tiến lên trước, chỉ tính riêng khí thế cũng đủ dọa người rồi, hôm nay, ai cản ta, phải chết, uy phong thật lớn. Lúc này, Tần Ninh cầm kiếm U Khô, ngạo nghễ đứng đó, Giang Bạch, tiếng quát khẽ của Tần Ninh vang lên. Ta từng nói cả đời này sẽ giết ma, hôm nay giết Cửu Tế Tự. Coi như thực hiện lời hứa của ta, ngày khác, ta sẽ san bằng ma tộc, cho ngàn vạn đại lục được thái bình. Coi chừng, Tần Ninh dứt lời, ánh sáng trên kiếm U Khô bắn ra xung quanh, ánh sáng màu đen, vô cùng uy nghiêm. Giờ phút này, người và kiếm như hợp lại thành một, Bát Linh Tinh Thần Quyết, Linh Xạ Vạn Thiên. Dứt lời, trên đầu Tần Ninh xuất hiện trường cung, cung xuất hiện, mũi tên ngưng tụ. Lúc này, cung và mũi tên hợp với nhau tăng thêm sức mạnh, vù. Lập tức, một mũi tên bắn ra, trong nháy mắt, mưa tên bắn ra bầy trời, mà lúc này, Tần Ninh cầm kiếm U Khô, lập tức giết ra ngoài. Giang Bạch gật đầu, hai nắm tay siết chặt, từng có rất nhiều lúc, hắn ta và người đó sóng vai nhau chiến đấu với ma tộc. Đáng tiếc, sức không đủ, người kia bỏ mình, chỉ để lại mình hắn ta, cô độc 3000 năm. Cách chương